Lời khích lệ cuối cùng như một tác động tâm lý cực mạnh làm cho Bất Ác mỉm được nụ cười thản nhiên, mặc dầu lòng bàn chân đã rát bỏng. Đến đoạn đường hai bên có cỏ mọc, Bất Ác reo lên. Thế là con đã gần đạt đạo. Nhà sư nghiêm mặt. Đừng tự đắc tự mãn, làm thế nào đạt đạo được với bản ngã to lớn hiện giờ ở trong con? Bất Ác le lưỡi. Họ dừng chân nơi một miếu quan. Bất Ác xoa chân xong rồi, nằm dài ra thở, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhà sư ngồi lặng, mỉm cười tự nhủ. Nếu được gọi là khổ hạnh, thì đấy là một khổ hạnh cần thiết cho những kẻ bản chất mềm yếu, thiếu nghị lực như Bất Ác. Phải tập cho nó cứng và mạnh. Phải tập cho nó có ý chí hơn, kiên định hơn, dũng lực hơn. Đưa mắt nhìn xóm nhà ven đường, nhà sư ôm bát đứng dậy. Khi ấy, một người đàn ông đi ngang qua cũng vừa dừng xe lại. Bạch thầy, thầy đi đâu giữa đường nắng nôi như thế? Ngước lên, thấy một đệ tử là một thiện nam, học thức, nhiều tính tâm, nhà sư mỉm cười. À, con đấy à, thầy đang chuẩn bị đi bát đây. Người Phật tử dựng xe, chắp tay xá thật sâu, cười sung sướng. Vậy là may mắn cho con, sắp đúng ngọ rồi, xin thỉnh thầy về nhà con. Cũng gần đây thôi, để chúng con có dịp cúng dường một bữa. Nhà sư im lặng nhận lời. Bất Á thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Độ ngọ xong, cả nhà quay quần dưới vàng dưa tây mát mẻ. Nhà sư nói về tam quy và ngũ giới, tóm tắt như sau. Từ lâu, chư Phật tử đã có nơi nương tựa. Quý vị nương tựa nơi Tam Bảo, nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Nhưng quý vị còn nương tựa ở đâu nữa? Quý vị còn phải nương tựa nơi sự giác ngộ giải thoát, nương tựa nơi sự sáng suốt, nương tựa nơi cái Bồ Đề Tâm, nương tựa nơi khả năng thành Phật của chính mình. Đây là ý nghĩa thứ hai của quy y Phật. Quý vị quy y Pháp còn có nghĩa là nương tựa chân lý, nương tựa sự thật, nương tựa vào cái như thật trong lòng mình. Đây là nghĩa thứ hai của quy y Pháp. Quý vị quy y Tăng còn có nghĩa là nương tựa vào những đức tính cao cả của Tăng sẵn có trong quý vị. Ấy chính là chân chánh, chánh hạnh, hiền thiện, thanh tịnh, trực hạnh. Đây là ý nghĩa thứ hai của quy y Tăng. Ý nghĩa thứ hai của quy y Tam Bảo này có công năng khai mở trí tuệ, thấy rõ đám mây mù của vô minh và ái dục, để xô dẹt, đoạn lìa vô lượng phiền não và nghiệp chướng, trả lại khung trời bình yên và chân phúc cho tất cả chúng ta. Những lời giảng về quy y Tam Bảo này có vẻ mới lạ, nên cả nhà lắng nghe một cách chăm chú, thật chăm chú. Biết vậy, nhà sư nói thêm về ngũ giới. Chư Phật tử, quý vị đã biết rằng, ngũ giới không phải là điều luật bắt buộc, nó là hàng rào ngăn giữ những vọng động của thân khẩu ý. Giữ được một giới là ngăn được một điều ác, giữ được năm giới là ngăn được năm điều xấu. Giữ ngũ giới là ngăn chặn những vọng động do tham sân và si, là các nguyên nhân đưa đến đau khổ trong tương lai. Đến ngang đây thì một người nói, thưa thầy, giữ ngũ giới quả thật là khó. Nhà sư đáp, đúng thế, ngay thời Đức Phật mà các hàng cận sự nam, nữ cũng ta thắng với ngài như vậy. Nhưng phải hiểu rằng, ngay chính nơi tâm thái chăm chú và trầm lặng lắng nghe như vừa rồi, quý vị đã thọ trì trọn vẹn ngũ giới. Thế mọi người có vẻ ngơ ngác, nhà sư tiếp. Khi chăm chú và trầm lặng lắng nghe, thì chư vị đang mở rộng tâm hồn. Ở trong chư vị chan hòa một cảm giao, cảm ứng mênh mông. Khi ấy, những cái gọi là khung dữ, độc ác, hiềm thù, ganh ghét, vân vân, những thuộc tính của tâm sân ấy có tồn tại trong tâm quý vị không? Ngay khi ấy, quý vị có móng khởi giết hại, quý vị có tác ý tiêu diệt sự sống, sát hại sinh mạng không? Dạ không. Lại nữa, khi chăm chú và trầm lặng lắng nghe như vậy, tâm của chư vị sẽ công bằng và chánh trực. Quý vị không hề khởi niệm chiếm đoạt tài sản của cải vật chất của người. Quý vị đâu có tham lam, sang tham mà phạm giới trộm cắp, có phải thế không? Quả đúng vậy. Cũng từ tâm thái chăm chú và trầm lặng lắng nghe như vậy, quý vị có sanh tâm tà dâm hoặc tà hạnh? Dạ không. Quý vị có nói dối, rộng và đầy đủ hơn nữa, quý vị có nói lời điêu ngoa xảo trá, nói hai lưỡi, nói đâm thọc, nói trường uống như con lương, nói ngọt như đường, nói trơn như mỡ, nói thêu dệt, nói hoa ngôn xảo ngữ. Nói như vậy để làm gì phải không? Biện hộ cái gì? Bảo vệ điều gì? Có phải thế không? Phải rồi, không thể giọng ngữ được. Và thế nào là không uống rượu, các chất say? Chỉ ở trong tâm thái chăm chú và trầm tĩnh lắng nghe như kể trên, là quý vị sẽ không còn uống rượu các chất say nữa. Vì sao vậy? Vì chư vị sẽ không còn muốn chạy trốn cái bây giờ, quý vị sẽ không còn tìm quên, núp bóng trong những thỏa mãn nhất thời của cảm giác, của ảo giác. Chỉ đến những nhu cầu khoái lạc cho tri thức, quý vị cũng không cần nữa. Vì quý vị đã đầy đủ tất cả, niềm bình an vô lượng và sự tĩnh lặng phi thường. Như thế, quý vị đã có được chất rượu vĩnh cửu rồi. Quý vị còn cần gì nữa chất say tầm thường trên thế gian? Nói tóm lại, ở cả hai phương diện tiêu cực và tích cực, ngũ giới có công năng khai phóng và đem con người ra khỏi mọi ám ảnh tội lỗi, sợ hãi, là giải thoát tâm, chuẩn bị cho giải thoát trí, là con đường tối hậu của chư Phật ba đời. Nhà sư nói xong, không gian yên lặng. Hai vợ chồng giáo sư già cùng vợ chồng con cái, cháu chắt, dâu rể, gồm bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, bộ đội, công nhân, sinh viên, mấy người giúp việc, cả thảy gần 20 người, bỗng đâm ra trầm mặc, không ai nói gì, không ai hỏi gì. Chị Tư lặng lẽ đứng dậy, dâng cho nhà sư ly chanh đá, chị nói, thầy nói ngũ giới mà cao siêu quá. Con không hiểu gì hết, xin thầy giảng cho bình dân tí nữa, vì con không thể như ông bà, thầy cô trí thức ở đây được. Nhà sư cười. Khi con kính thành đem dâng cho thầy ly nước, trong tâm thái ấy, con đã giữ tròn ngũ giới mà con không biết sao? Mọi người chợt cười ồ. Chị Tư bẽn lẽn đi lẫn vào phía sau, nói lý nhí. Bạch thầy, con không hiểu. Phải rồi, con không hiểu là phải. Vì khi dâng ly nước, tâm con chỉ còn là sự kính thành vắng lặng, chứ không có ý nghĩ gì khác, có phải vậy không? Dạ. Khi ấy, con có khởi niệm sân hận, độc ác, khung dữ, giết người, giết vật không? Dạ không. Khi ấy, còn có khởi niệm tham lam, chiếm đoạt của người, cướp bóc của người? Dạ không. Khi ấy còn có khởi niệm tà tâm, tà vậy, tà hạnh, bất chánh? Dạ không. Khi ấy còn có chạy trốn sự thật mà sinh ra nói dối, nói trường uống và những cách nói hư vọng khác? Dạ không. Khi ấy còn có muốn tìm quên cái hiện tại, chìm đắm trong những ảo giác, cảm giác, như là dùng các chất say không? Dạ không. Nhà sư cười khẽ. Như vậy đấy, khi con kính thành, thương yêu ông bà, các thầy, các cô, các em, cùng tất cả mọi người xung quanh, là con đã giữ tròn ngũ giới một cách rốt ráo. Bằng ngược lại là con đã phá giới, tâm con đã phá giới. Chị Tư có vẻ chăm chú lắng nghe, chị thưa. Con chỉ hiểu được một tí, nhưng xin thầy giảng thêm. Nhà sư quay sang phía chị. Con hãy thử nói lên một công việc gì mà con thường làm trong ngày cho thầy nghe xem nào. Bạch thầy, như rửa chén bát, nồi niêu son chảo. Mọi người cười vui, nhà sư cũng mỉm cười. Phải rồi, như rửa chén bát vậy, nếu con rửa không sạch, thì sâu xa con đã phá giới. Mọi người im lặng lắng nghe, nhà sư nói tiếp. Rửa chén bát không sạch là vì lúc ấy tâm con đang bồn chồn nóng nảy, muốn làm cho mau xong. Con có biết tất cả những cái gọi là bồn chồn nóng nảy, muốn làm cho mau xong ấy, nó phát sanh từ đâu không? Gốc của nó chính là tâm sân, con có biết không? Có người la lên. Đúng thế, thật là khủng khiếp. Người khác lại nói, trong thì bình thường, nhưng khi phân tích ra mới thấy rõ được cái gốc phát sanh tội. Nhà sư nói, sát sanh phát sanh bởi tâm sân hận, còn trộm cắp sinh ra từ tâm tham lam. Chị Tư thưa, xin thầy cho ví dụ. Được rồi, nghe nha. Con làm việc trong ngày, ông bà sẽ trả cho con một số tiền tương đương với khối lượng công việc mà con phải làm. Vì mong việc chóng thành, con đã làm cẩu thả, làm cho có lệ. Như vậy, việc gì cũng làm, nhưng việc gì cũng không tới nơi tới chốn. Suy nghĩ cho sâu xa là con đã đánh cắp thời gian, tiền bạc của ông bà một cách khéo léo. Vậy khi rửa chén bát không sạch, là tâm con đã vi phạm giới thứ hai này một cách thật tinh vi, khó có người biết được. Có tiếng a, có vẻ ngạc nhiên, nhà sư vẫn đều đều cất giọng. Thấy không, do tham, do sân, chúng ta đã nuôi dưỡng tâm sát, tâm trộm cắp. Cũng do tham, do sân, chúng ta còn nuôi dưỡng thêm tà niệm, tà vậy, rồi dung dưỡng cả những cách nói thiếu chân thật. Tại sao lại phạm luôn với ẩm tửu? Vì rằng kẻ dùng những chất say là kẻ tự đánh lừa mình bằng những ảo giác, những hưng phấn giả tạo. Ở đây, ngay khi rửa chén bát không sạch, làm công việc cho mau qua, mau xong, là chúng ta cũng muốn tìm thụ hưởng bằng sự nhàn rỗi, nghỉ ngơi. Thỏa mãn, thụ hưởng, nhàn rỗi, nghỉ ngơi, là chúng ta đã dùng các chất say dưới hình thức khác. Không hơn, không kém. Cuối cùng, nhà sư kết luận. Vì tham, vì sân, chúng sanh phạm sát, đạo, dâm, vọng, tửu. Vì tham, vì sân, mà chúng sanh trầm luân mãi giữa biển đời sinh tử khổ đau. Ngũ giới nhằm xa lìa những ác nghiệp tiền căn và cắt đứt mọi trói buộc do những vọng tâm sai sử. Như vậy, kẻ giữ ngũ giới đúng nghĩa là phải đoạn tuyệt tham sân, đúng như Pháp Cú Kinh, Phật Thuyết, như bông lại buông rơi những cánh hoa tàn úa. Cùng thế ấy, này chư tỳ kheo, hãy buông bỏ tham sân. Kẻ nào sát sanh lấy của người mà không được cho, lần là vợ người, nói lời khư vọng và dễ vui dùng chất say, kẻ ấy đã tự đào lỗ chôn mình. Vậy này chư Phật tử, hãy bảo trọng tam quy và ngũ giới như bảo trọng con ngươi của mắt mình, như chim bảo vệ cặp cánh, như người mẹ bảo vệ đứa con ruột. Chớ quên, chớ dễ vui, chớ quên, chớ phóng dật. Rời gia đình người Phật tử, hai thầy trò lại lên đường, lúc ấy khoảng 3 giờ chiều. Bất Ác nói, sao thầy không chấp thuận lời mời, để trời mát, hãy đi cho khỏe? Nhà sư nói, Bất Ác, con có thấy rằng, trong lời nói của con vừa rồi, ẩn chứa một tìm kiếm nghỉ ngơi nào đó, một thỏa mãn hoặc một tiện nghi an toàn nào đó. Tất cả đây là những trá hình của dục vọng, của bản ngã. Tất cả đây là những cách thế trốn chạy thực tại mà người học đạo, học sự giác ngộ có bổn phận phải thấy, phải biết. Bất ác le lưỡi. Thầy nói đúng y chang, con đã thấy rồi. Bước chân của hai người dẫn đến một khu phố náo nhiệt. Có một số người ăn xin, nằm, ngồi, đứng vất vơ bên đường. Nghĩ đến bài học hồi sáng, bất ác đem cho hết mấy chiếc khăn mặt cùng với số tiền mà gia đình kia đã cúng dường. Thế trên khuôn mặt bất ác lóe sáng niềm vui. Đến một khoảng đường vắng, nhà sư mới nói. Con à, chính những điều thầy đã dạy, con cũng đừng nên coi đó là những mẫu mực, những quy tắc. Đây không phải là những công thức cố định nhằm áp dụng cho tất thảy mọi tình huống phức tạp và đa dạng của cuộc đời. Đây chỉ là sự gợi ý, mở phơi để cho con tự học lấy bài học giác ngộ. Bởi vậy, con phải biết vượt qua lời thầy bằng sự sáng tạo linh động từng lúc ở trong nội tâm con, bằng tuệ minh sát thường trực ở trong con. Nếu thấy sự cho vừa rồi là nhằm thỏa mãn một cái gì đó ở trong con, thì sự thỏa mãn ấy cũng phải được nhìn ngắm. Nó là thủy tâm, là an lạc, là dục vọng, hay bản ngã. Hãy cho với tâm của hư không vắng lặng, tâm xả. Đừng trụ tướng, hãy trôi, hãy chảy. Bất ác nhíu mày suy nghĩ. Nhà sư dỗ về. Thầy biết, đây là những bài học quá sức con. Con có thể hiểu nhưng chưa biết. Con có thể biết nhưng chưa thấy. Thầy muốn dẫn con đi lên mãi cho đến chỗ không còn gì để lên. Chỉ có sự đi lên toàn triệt và tối thượng ấy, chúng ta mới đến được chỗ giải thoát, con ạ. Bất cứ ai trên lộ trình ấy cũng ít nhiều gia dấp, dính mắc, chấp trước, dừng lại, chứ không phải chỉ riêng con đâu. Đừng lo, đừng ngại, đừng sợ hãi, đừng bận tâm. Bên con còn có huynh đệ, chư sư thúc, thầy, sư bá và cả sư tổ vô tướng đại sư nữa. Nhiều lắm, con đường ấy không phải chỉ có một mình con đi. Căn nhà khá khang trang được hiện ra sau bờ tường thấp. Cổng mở, hai thầy trò bước vào. Một con chó lớn chồm lên sủa inh ỏi, hung tợn. Hai thầy trò giữ tâm xả lặng yên, không thấy một năng lực xung đột kháng cự nào. Con chó lùi dần. Một người làm giường đứng tuổi, lễ độ bước ra chào hỏi. Thưa thầy, chẳng hay. Nhà sư mỉm cười. Bần tăng là bạn vong niên của chủ nhà. Dạ, vâng ạ, để con dẫn lối. Cảm ơn, phải chăng chủ nhà vẫn hay tham thiền ở sau thiền thất vào mỗi buổi chiều? Vâng ạ. Vậy thì không dám phiền, để chúng tôi tự đi. Lối đi lót sỏi trắng, vườn hoa, non bộ, cây cảnh được chăm sóc tỉa tót một cách công phu có nghệ thuật. Bất ác tấm tắc khen ngợi. Nhà sư nói với chú, con ạ, lối đi lên của mỗi người tu Phật cũng cần được lót sỏi trắng. Con đường ấy cần phải phong quang, sáng sủa, đẹp, thanh cao, ấy là bát chánh đạo. Tâm viên của mỗi người cũng cần phải có công phu và nghệ thuật như thế này. Những lau lách gai góc và cỏ dại cần đốn bỏ, làm sạch tận gốc, nhất là những bụi tham, khóm sân, cây si. Các thiện pháp cần được vung quén, chăm sóc tỉa tót, nâng niu. Và như vậy thì những đóa hoa vô ưu, vô phiền sẽ nở, những cành lá tươi tắn sẽ nảy lộc đâm chồi. Bất ác đang cúi đầu suy nghĩ về những lời dạy bảo ấy, thì một người hiện ra. Chào đại sư. Chào thượng nhân. Hai thầy trò chúng tôi hôm nay sẽ làm mất thì giờ của thượng nhân rồi đây. Dạ, không dám, mấy khi chúng tôi có được thân hạnh thế này. Chủ nhà tuổi trung niên, người gầy cao, ốm xanh, phận đồ bà ba trắng dẫn lối hai thầy trò. vào phía trong dưới mái hiên xanh. Một bộ ghế mây đặt trên vuông đất, lót đá hoa, xung quanh mấy bụi hoa lài, hoa sói, tường di, thoảng mùi thơm thanh khiết, dịu dàng. Sau khi pha trà, châm trà, cạn vài chung đậm đà, chủ nhân dẫn chuyện. Mấy năm gần đây, tâm tôi chán nản thế gian thật sự. Tôi đã thấy rõ đây là cõi tạm trú, chứ không phải quê hương đích thực của mình. Quả thực là có một cảnh giới thanh cao hơn, tinh khiết hơn, di diệu hơn mà tôi đã gặp luôn, đã thấy luôn trong những cơn xuất thần ngây ngất của thiền định. Nhà sư chăm chú lắng nghe, chủ nhà tiếp. Đôi khi lạc vào một cảnh giới, trở về, xung quanh tôi còn thơm ngát những mùi hoa kỳ diệu mà ngôn ngữ thế gian không thể diễn tả nổi. Tôi chìm ngập, đắm say, hoan hỷ, lạc phúc, và rồi cảm nhận ra được cái tục lụy, bất tịnh, ô nhiễm của thế gian này. Nếu không còn bổn phận với gia đình, thì tôi đã ra đi hẳn, không thèm trở về đây nữa. Chủ nhà ngưng nói, nhà sư thấy cần phải tỉnh thức người đối diện. Quả vậy, quả thật là có cảnh giới ấy, có lạc phúc, có hương thơm di diệu ấy. Và thượng nhân, đến một lúc nào đó sẽ bỏ thế gian bất tịnh, xấu xa này để ra đi mãi và không có chỗ trở về. Thượng nhân sẽ ra đi mãi để chạy tìm, săn đuổi những thỏa mãn của cảm giác, những hình thức từng lúc từng tinh vi và xảo trá hơn của ma dương, của dục lạc. Thượng nhân thấy cái ô nhiễm, cái tục lụy của trái đất, vì cái đó không làm thỏa mãn được bầu dục vọng, hố si mê trong thượng nhân. Trái đất này và những hoa trái của nó không làm vừa lòng thượng nhân, nên thượng nhân muốn đi tìm những hạnh phúc khác. Nhưng đây có phải là hạnh phúc chân thật chăng? Hạnh phúc chân thật không phải là sản phẩm của ý thức, của tâm trí, cũng không phải là sản phẩm của cảm giác. Thượng nhân phải coi chừng và lưu ý, kẻo đến một lúc nào đó, ma dương và dục vọng sẽ lôi kéo thượng nhân ra đi mà không thể cưỡng lại được nữa. Hãy dừng lại, bậc thượng trí. Hãy dừng lại, người bạn vong niên. Hãy dừng lại, ngắm nhìn nó và xem nó là cái gì.